Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, hai cha con uống rượu một chén. Người một nhà tiếp tục thật vui vẻ ăn cơm. Đoàn Đoàn cũng thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc, tiếp tục mở ăn. Tô Hạo Khiêm cười hỏi, có ăn ngon hay không nha? Tiểu Gia Hỏa, ân, siêu ăn ngon. Đoàn Đoàn đều siêu cấp thích ăn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc đâu? Tô Hạo Khiêm mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc tựa hồ có chút không quan tâm, xem ra là lo lắng lấy cùng Tô Trần không có hạ xong cái kia bàn cờ. Nhạc Nhạc mau trả lời ra ra nha. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Nhạc Nhạc tay nhỏ nói ra, ăn ngon, ăn ngon. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút u tương đương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, cha, đến đi một cái. Tô Trần mừng rỡ nói ra, tốt, đi một cái. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Tô Hạo Khiêm một ngụm rượu vào trong bụng, thật là rất nhẹ nhàng vui vẻ, lại phối hợp một chút uống rượu đồ ăn bắt đầu ăn, quả thực là tuyệt. Lúc này thời điểm nếu tới một đoạn chính tông kinh kịch nghe, liền càng thêm thoải mái nhi. Tô Hạo Khiêm để đũa xuống một chút cái bàn nói ra, cha, ngài muốn nghe kinh kịch sao? Cái này có cái máy thu âm có thể phóng. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết đi qua đi phát ra máy thu âm, nhìn lấy mấy cái đĩa, mỉm cười hỏi, cha, nơi này có Bá Vương Biệt Cơ, Không Thành Tế, Trường Phản Pha, Quần Anh Hội mấy cái so sánh có tên vở kịch, ngài muốn nghe cái nào? Thì tới một cái Không Thành Kế đi. Tô Hạo Khiêm mười phần mừng rỡ nói ra, tốt, vậy liền Không Thành Kế. Nhan Băng Tuyết hồi đáp. Nhan Băng Tuyết đem đĩa đâm vào máy thu âm bên trong. Hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy hảo hữu thú. Đoàn Đoàn tò mò hỏi, mama, cái này máy thu âm nhìn qua tốt thú vị bộ dáng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hẳn không có gặp qua chưa? Lại này kiểu dáng máy thu âm, thế nhưng là có nhất định niên đại tính đây này. Lâm Tú vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này nha. Đoàn Đoàn một mặt khiếp sợ hồi đáp, ba ba, cái kia Không Thành Kế giảng chính là không phải Tam Quốc Diễn Nghĩa một cái cố sự nha. Nhạc Nhạc nháy manh manh mắt to hỏi, đúng vậy, Nhạc Nhạc thật thông minh. Vậy ngươi còn nhớ rõ Không Thành Kế giảng là cái gì không? Tô Trần truy vấn. Nhạc Nhạc nhớ đến, tựa như là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong rất thông minh cái kia Gia Cát Lượng cùng Tư Mã Ý một cái cố sự. Tư Mã Ý phái binh tới tấn công Thục Quốc một tòa thành trì. Sau đó Gia Cát Lượng liền đi thủ thành. Gia Cát Lượng ở cái kia trong thành trì một người lính đều không có. Nhưng là Gia Cát Lượng lâm nguy không sợ, sau cùng dùng trí tuệ của Minh Hù chạy Tư Mã Ý. Nhạc Nhạc sùng bái nói ra, đúng, chính là cái này cố sự. Tô Trần cười hồi đáp. Lúc này, máy thu âm bắt đầu kêu nói, ta ngay tại thành lâu xem núi cảnh, tai nghe đến ngoài thành hỗn loạn. Kinh kịch diễn viên thanh âm hùng hậu có lực, đem ra Cát Lượng đứng ở trên thành lầu mặt lâm nguy không sợ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ba ba, cái này kinh kịch hát tốt có ý tứ u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, ba ba, ta cảm thấy Gia Cát Lượng hảo lợi hại u tương đương, hắn không có dùng một người lính thì đánh chạy mang theo tốt nhiều binh Tư Mã Ý. Nhạc Nhạc sùng bái nói ra, tương đương ba ba cũng cảm thấy Gia Cát Lượng hảo lợi hại. Cái kia Nhạc Nhạc theo Gia Cát Lượng trên thân nhìn thấy cái gì đâu? Tô Trần mỉm cười hỏi, ta cảm thấy Gia Cát Lượng rất thông minh, lâm nguy không sợ, hữu dũng hữu mưu. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, đúng vậy, những thứ này ưu tú phẩm chất là rất đáng giá chúng ta học tập đúng hay không? Tô Trần một mặt mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tán đồng nhẹ gật đầu. Tô Trần một mặt mỉm cười nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, đến, nhi tử, chúng ta lại đến một chén, nghe cái này Ra Không Thành Kế, thưởng thức cái này điển hình Đỗ Khang Tửu, thật sự là thoải mái. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, cạn ly. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm tiếp tục uống rượu mấy chén. Cha, cái này tửu cảm giác rất đặc biệt. Tại mùi rượu vị chúng ta ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt cây trúc mùi thơm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhi tử, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cái này tửu xác thực có một cỗ nhàn nhạt cây trúc mùi thơm ngát cảm giác. Đây là cái này Đỗ Khang tửu lớn nhất đặc sắc. Tô Hạo Khiêm tán thán nói. Quả nhiên chính mình nhi tử nhạy cảm độ cũng là cao. Cũng khó trách làm ăn ngon như vậy. Cha, ngươi muốn là ưa thích. Lần sau ta cho ngươi nhưỡng một bình thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Trần, ngươi sẽ làm cái này rượu sao? Cái này cất rượu bí phương là cái cửa hàng này độc nhất vô nhị cách điều chế. Không ít người đều suy nghĩ không ra cái này đến cùng là làm sao làm ra đâu. Nhi tử ngươi hát một lần liền biết. Hắn nguyên lý rồi. Tô Hạo Khiêm hoảng sợ nói. Tô Trần uống một ngụm rượu. Đã tính trước nói. Không sai biệt lắm biết cái này tinh tiến chỗ. Ha ha ha, nhi tử, ngươi được lắm đấy. Tô Hạo Khiêm kiêu ngạo nói. Tô Hạo Khiêm cảm thấy chính mình nhi tử. Giống như làm cái nào ngành nghề. Đều có thể làm đến cực hạn. Tâm lý 10 phần kiêu ngạo. Đều nói 360 được. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Chính mình nhi tử chẳng phải là được đều là trạng nguyên lang. Tô Hạo Khiêm chưa phát giác uống rượu cười. Ba ba, ta muốn đi đánh cờ. Chúng ta cùng đi đánh cờ đi. Nhạc Nhạc nháy mắt năn nỉ nói. Tốt, đánh cờ. Chúng ta cùng đi đánh cờ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi. Ba, chúng ta đánh cờ rồi tương đương. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Hôm nay rốt cục có thể hoàn thành chưa xuống hết ván cờ. Mama, già nãi nãi. Các ngươi đến xem chúng ta đánh cờ u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc kích động leo đến trên chỗ ngồi. Đoàn Đoàn ngồi tại Nhạc Nhạc bên cạnh vây xem. Ai nha, hiện tại đến người nào đánh cờ? Ta cũng không biết. Nhạc Nhạc hai tay dâng khuôn mặt nhỏ. Nói ra, ba cũng không nhớ rõ. Không vui hơn vui trước xuống đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật sao? Vậy ta phía dưới rồi tương đương. Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Nhạc Nhạc một cái bạch tử chiếm cứ một cái tuyệt hảo vị trí. Nhạc Nhạc 10 phần đắc ý cười. Ba, hiện tại đến ngươi hạ u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Được rồi, cái kia ba phía dưới ở chỗ này. Tô Trần khẽ cười nói. Một chữ đi xuống, một con rồng lại trở thành. Nhạc Nhạc vỗ vỗ chính mình cái đầu nhỏ nói ra. Ai nha, cái này ta cũng không thấy. Tốt a. Ba, ngươi bây giờ muốn ăn ta cái nào con nha? Nhạc Nhạc tâm lý phanh phanh trực nhảy. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, ba sẽ xem thấu ý đồ của ta. Hủy đi ta đầu này sắp thành rồng đây. Tô Trần xem thấu Nhạc Nhạc tiểu tâm tư. Ba ăn hết cái này con cờ. Tô Trần cười nhìn lấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nghĩ đến, rốt cục hữu kinh vô hiểm. Xem ra ta con rồng này muốn xong rồi. Nhạc Nhạc tiếp lấy bỏ vào ba cái liên tiếp quân cờ phía dưới. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nghĩ đến. Ha ha ha, xem ra lần này ta cũng có thể ăn ba một con cờ. Tốt, đến ngươi hạ, ba, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần hạ một con cờ. Cái này con cờ tại Nhạc Nhạc xem ra cũng rất hiểm. Ba cũng chỉ kém một cái con thành long. Nhưng mà, ta muốn trước thành long. Sau đó ăn hết ba cái này con. Bộ dạng này ba lại không thể thành long. Người một nhà tiếp tục thật vui vẻ đang ăn cơm. Đoàn Đoàn cũng thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc, tiếp tục mở ăn. Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Có ăn ngon hay không nha? Tiểu gia hỏa. Siêu ăn ngon. Đoàn Đoàn đều siêu cấp thích ăn. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đâu? Tô Hạo Khiêm mỉm cười hỏi. Nhạc Nhạc tựa hồ có chút không quan tâm. Xem ra là lo lắng lấy cùng Tô Trần không có hạ xong cái kia bàn cờ. Nhạc Nhạc mau trả lời ra nha. Nhan Băng Tuyết vỗ vỗ Nhạc Nhạc tay nhỏ nói ra. Ăn ngon. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút u tương đương. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Cha,